sau đó lại đánh ngã xuống. Vài công kích tùy ý này làm Joyce bị thương nặng, cuối cùng không thể nào đứng lên được nữa.